Thay vì trì trệ, hãy chọn bước đi chậm rãi. Sự trì trệ, từ tên chồng thầm lặng trong đêm, âm thầm cướp đi sức sống của những hoài bão, để lại cái ôm lạnh lẽo của sự tầm thường. Trái ngược với điều đó, tốc độ chậm rãi, tuy có vẻ thông thả, lại mang trong mình hạt mầm của sự biến đổi, nuôi dưỡng mảnh đất nỗ lực bằng sự kiên nhẫn và bền bỉ. Chìm đắm trong trì trệ là tự ra mình trong vũng lầy của sự tự mãn, nơi dòng chảy sáng tạo và cảm hứng bị ứ động, khiến khung cảnh trở nên tẻ nhạt. Đó là trạng thái ngủ đông, nơi tiềm năng bị kìm hãm, một ngạt bởi gánh nặng của sự trì hoãn. Trì trệ sinh ra sự vỡ mộng, những ước mơ bị trì hoãn heo úa trong bóng tối của những lời hứa chưa được thực hiện. Mặt khác, lựa chọn bước đi chậm rãi là hành động của lòng dũng cảm, là tuyên môn cam kết cho hành trình chứ không chỉ đích đến. Đó là bước tiến thận trọng hướng đến sự tinh thông, nhận thức rằng sự vĩ đại không nảy nở trong chớp mắt mà được vun đắp qua nỗ lực miệt mài và sự cống hiến không ngừng nghỉ. Bước đi chậm rãi cho phép ta nhìn nhận thấu đáo, tinh chỉnh từng chi tiết và nuôi dưỡng khả năng phục hồi trước nghịch cảnh. Hơn nữa, con đường chậm rãi giúp ta trân trọng từng khoảnh khắc trải nghiệm, tận hưởng hành trình một cách trọn vẹn. Đó là minh chứng cho sự khôn ngoan của loài rùa, với tiến độ chậm rãi nhưng chắc chắn đã chiến thắng tốc độ thoát ẩn thoát hiện của loài thỏ. Trong thế giới vội vã đề cao sự thỏa mãn tức thì và thành công vang dội, đức tính khi nhẫn như ngọn hải đăng hy vọng, soi sáng con đường dẫn đến những thành tựu bền vững và sự viên mãn lâu dài. Về bản chất, tốt hơn là di chuyển chậm rãi thay vì chìm trong trì trệ, bởi vì trong nhịp điệu tiến bộ đều đặn ẩn chứa tinh hoa của sự phát triển thực sự. Hãy dũng cảm và tin tưởng bước vào hành trình, bởi mỗi bước tiến có ý thức sẽ đưa ta đến gần hơn với tiềm năng to lớn nhất của bản thân.